đoạt hôn 101 lần. Chương 530. Sở Sở anh yêu em 20. Góc truyện audio.com. Editor Lonbia. Hai lần cãi nhau kỳ thực đều do việc kết thúc một sinh mạng, một lần cãi nhau do con của cô Ân Ân mất, lần trước cãi nhau là do con của bọn họ mất. Hoặc nói, bởi vì đứa bé của bọn họ mà tranh cãi. Lúc đầu khi cố Lan San lấy Thịnh Thế đối với cô rất tốt. Cho dù thời điểm ấy, thập lý Thịnh Thế của Thịnh Thế mới vừa được khởi công, công việc đang vào thời điểm cực kỳ bận rộn, nhưng mà mỗi ngày anh theo quy luật đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cố gắng tận lực dành ra nhiều thời gian để bồi cô. Thứ bảy, chủ nhật cũng sẽ mang cô đi đến những nơi khác nhau vui chơi. Nhưng mà tại lúc ấy, trong lòng cô có một cái gai, nhất định là thập nhị bỏ tiền ra mua cô từ chỗ của bà cố. Cô nhìn thấy Thịnh Thế liền cảm thấy cái gai đâm vào trong lòng mình một phen, mãi cho đến tối hôm nay, Thịnh Thế nói tiền chuộc thân lúc đó của cô chính là phí nuôi dưỡng, cô mới cảm thấy thoải mái. Thời điểm kia cố Lan San, kỳ thật có phần căm hận Thịnh Thế, thậm chí có lúc nản lòng, chỉ vì phải diễn thật tốt với thân phận vợ của Thịnh Thế. Cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn mang thai con của Thịnh Thế, cho nên cô đã lén lút uống thuốc tránh thai sau lưng của Thịnh Thế. Nhưng mà cô không biết thuốc tránh thai vậy, mà cũng có lúc sai sót cô không ngờ lại mang thai. Khi cô mang thai, Thịnh Thế cực kỳ vui vẻ, đối xử với cô so với trước kia càng tốt hơn gấp bội. Thậm chí Thịnh Thế còn sai người làm sửa sang ra hai gian phòng cho trẻ con, một phòng là cho bé trai, một phòng là cho bé gái, đều sử dụng các vật liệu không độc hại. Cô không muốn có đứa bé này, có nghĩ đến việc bỏ đi đứa bé này, nhưng mà không biết nói như thế nào với Thịnh Thế, mãi đến tháng thứ ba Thịnh Thế mang cô đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ nói, đứa bé trong bụng cô không thể sinh ra, thực sự có một vấn đề rất lớn, là do thường xuyên uống thuốc tránh thai tạo nên di chứng. Sắc mặt Thịnh Thế ngay lập tức tái nhợt, anh nhìn cô, lại nhìn bác sĩ, không xác định hỏi thuốc tránh thai là gì. Bác sĩ cho rằng Thịnh Thế nghe không hiểu, liền giải thích với anh một lần, sau đó nét mặt của Thịnh Thế liền trở nên khó coi, đặc biệt u ám hơn. Lúc ấy Thịnh Thế chưa cùng cô cãi nhau, chính là tìm tất cả các biện pháp tốt nhất của bác sĩ, nhìn xem có thể cứu đứa bé trong bụng của cô hay không. Nhưng kết quả cuối cùng lại là kết thúc thất bại, bởi vì 7 ngày sau đó, đứa bé lại chết ở trong bụng của cô. Thời điểm đó, đứa bé đã bắt đầu thành hình rồi. Có thể do thân thể cô không được tốt, lại uống thuốc tránh thai thời gian dài, cho nên lúc làm phẫu thuật xảy ra chảy máu khá nhiều, màng tử cung trở nên mỏng đi, bác sĩ nói phải chú ý, để tránh tạo nên trường hợp sanh non. Chính là sau cùng, lời nói của bác sĩ, một câu trở thành thật, sau 6 tháng cô điều dưỡng tốt thân thể, lại mang thai một đứa bé. Cách chương.